Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 5, vườn trường, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bất tỉnh địa chuyển, còn có nam nhân thô tục mắng, cùng với không nhưng tin cùng kinh hoàng kêu gọi câu đến mất đi ý thức. Hương Vu tỉnh lại thời điểm, đôi mắt một trận đau nhức, nàng miễn cưỡng muốn mở mắt ra, lại nghe được bề bộn trong trí nhớ quen thuộc vừa xa lạ giọng. A Vu, không nên lộn xộn, không nên miễn cưỡng chính mình mở mắt. Thanh lãng giọng nói cực kỳ ôn nhu, để cho người không nhận ra là nam hay nữ. Khương Vu thuận theo nhắm mắt, trong bóng đêm từ từ vuốt thuận chính mình lung tung trí nhớ. Cái kia thanh lãng thanh âm ôn nhu còn ở bên tai không ngừng nói chuyện. Bác sĩ nói người con mắt trái thần kinh bị phá hư, có thể sẽ đưa đến mù, mắt phải cũng nhận được nhỏ trình độ đả kích. Đều tại ta, nếu là ta lúc ấy đem người đưa đến nhà là tốt rồi. Giản Đương nhìn nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt thân hình đơn bạc nữ hài, trong lòng dâng lên áy náy. Mặc dù bởi vì thế giới tin tức biết Khương Quốc Long không phải Khương Vu cha ruột, nhưng Giản Đương cũng không nghĩ tới Khương Quốc Long cư nhiên biết như vậy xúc sinh, lại bởi vì mấy câu lời đồn đãi còn đối với nhiều năm qua phụng dưỡng hắn nữ nhi xuống ác như vậy tay. Là không có sai, phụng dưỡng, từ Khương Vu 12 tuổi tốt nghiệp tiểu học lên, lấy được tới đệ nhất bút học bổng về sau. Khương Quốc Long liền không trả tiếp ra một phân tiền ở Khương Vu người thường. Ngược lại thì Khương Vu ngày thường dựa vào ưu dị thành tích lấy được học bổng miễn cưỡng nuôi chính mình, còn tới vì Khương Quốc Long rượu thuốc lá tiền mà bất chấp nguy hiểm đi hộp đêm đi làm. Thật là buồn cười, Khương Quốc Long còn đang lúc tráng niên đâu, phải nhờ vào người. Phụng dưỡng, Khương Vu lẳng lặng nghe cái thanh âm này, rốt cuộc ở rất xưa trong trí nhớ tìm được một tia tung tích. Phong Diên. Tự hồ chỉ có cái kia giả nhân giả nghĩa dối trá kẻ lừa đảo, mới có như vậy một bộ vô cùng lừa dối tính ôn nhu giọng. Lừa gạt cho nàng thương tích khắp người, lừa gạt cho nàng tiền đồ mất hết. Xe hàng lớn nghiền ép lên lúc tới đau nhức cùng băng tuyết trung giá rét, đan vào một chỗ, ở trong đầu ầm ĩ, Khương Vu không chịu nổi địa hừ nhẹ lên tiếng, khóe môi tiết ra một tia thống khổ. Sau đó có một đôi mềm mại tế nộn tay đặt lên nàng huyệt thái dương. Êm ái án niết đi, một chút một cái thật giống như ở trấn an nàng. Kẻ lừa đảo thanh lãng ôn nhu giọng nói. A Vu, đừng sợ, ta ở này đâu. Khương Vu trần trở lên tiếng. Phong Diên, là ta. Giản Đương buông tay ra. Người cái kia cha ta đem hắn đưa vào bót cảnh sát. A Vu, người sẽ trách ta sao? Khương Vu yên lặng hồi lâu. Sẽ không, Giản Đương khẽ thở dài một cái. Người đói đi, ta ra mua tới cho ngươi điểm đồ ăn. Ngươi nằm ở trên giường không nên lộn xộn, cũng không nên miễn cưỡng chính mình mở mắt, có chuyện gì liền theo đầu giường chuông, sẽ có bảo vệ kẻ sĩ đi vào. Trong phòng bệnh an tĩnh lại, Khương Vu nhận ra được kia người đã rời đi, nàng nhắm mắt nằm, trong đầu suy nghĩ vạn thiên. Đây là, lại trở lại sao, nhưng là lần này, sao không vậy? Khương Vu thử trợn một chút đôi mắt, con mắt trái thấy vẫn là đen kịt một màu. Mắt phải cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bốn phía đại khái. Làm sao càng ngày càng thảm đâu. Khương Vu muốn, nàng nhất định là không thể tin bất luận kẻ nào, tỉ như Phong Diên, lại tỉ như Tần An Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng Phong Diên nàng lấy được là một trận băng thiên tuyết địa, tin tưởng Tần An Dương nàng lấy được là một chiếc xe buýt đụng. Sai giao thật lòng, ở đời này, nên thu hồi lại. Thượng ngày cho nàng cơ hội lần thứ ba, tất cả thua qua người nàng, đều tới trả giá thật lớn. Thời gian rảnh trong mắt động, hiện ra âm ngoan thù oán, u ám tới giống như khuấy động mực vậy, như muốn đem người hồn phách đều hút đi. A Vu, ta trở lại, cửa phòng bị đẩy mở lời âm, ngươi làm sao mở mắt ra nha, có đau hay không, thấy được sao, Khương Vu thu liễm trong con ngươi chỗ sâu khói mù, lộ ra nàng cái tuổi này nên có nụ cười. Còn mang theo một tia gặp gỡ tai vạ bất ngờ sau bi thương. Rất đau, cha ta tại sao phải đánh ta đâu? A Diên, ta con mắt trái không nhìn thấy, ta thật sợ hãi. Mái tóc dài thiếu nữ nằm ở màu trắng trên giường bệnh, màu da tái nhợt tới không giống người bình thường, tươi đẹp trên mặt đôi mắt trống rỗng, tràn đầy bi thương, mắt không tiêu cự, thì thào nhỏ nhẹ. Giản Đương tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm, tỉ mỉ hơi đau. Xách cháo trắng đi nhanh đến bên giường bệnh, đem cháo để qua một bên trên bàn, đưa tay ra ngoài cầm Khương Vu tay. Đừng sợ, ta ở này đâu. Khương Vu cố nén cảm giác chán ghét mà không có rụt tay về, nghe được Giản Đương mà nói, lòng Chung không có chút nào rung động, thậm chí muốn cười to. Nhìn một chút, không quản làm lại bao nhiêu lần, người này vẫn là như vậy dối trá. Mặc dù lần này có một số việc tình thật giống như bắt đầu thay đổi, nhưng Giang Sơn dễ đổi, ai biết Phong Diên lại đang làm cái gì chuyện xấu đâu, tỉ như lại thua trò chơi đánh cuộc. Càng nghĩ càng ghê tởm, Khương Vu không lưu dấu vết rút tay về, mơ hồ tầm mắt quét qua người trước mắt, trong con ngươi lộ ra một tia giễu cợt, ngoài miệng nhưng nhẹ giọng nói. Ta có thể ăn một chút gì không? Giản Đương nhìn như vậy Khương Vu, lòng Chung cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra nơi nào có dị thường, không thể làm gì khác hơn là thu hồi nghi ngờ, nói. Có, A Vu, ta đút ngươi đi, dứt lời bưng lên cháo trắng. Bác sĩ nói ngươi bây giờ không thể có quá đại động tác. Khương Vu cự tuyệt nói, không cần, ta mình có thể ăn. Giản Đương mím mím môi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Khương Vu lần nữa trở lại Ngôi Sao Rơi học viện, khôi phục chương trình học lúc, đã là nửa năm sau này. Nửa năm này gian, Giản Đương thỉnh thoảng đến bệnh viện bầu bạn Khương Vu, nhưng nhắc tới cũng kỳ, Khương Vu từ lần bị thương này sau này, cả người đều biến rất nhiều, cũng không sẽ cùng chính mình thân cận như vậy. Giản Đương ngược lại là không có vấn đề có thân hay không gần, dù sao nàng cũng không có thói quen cùng người quá thân mật, vì vậy liền chỉ duy trì bạn bình thường giữa quan hệ, đưa cơm thăm hỏi sức khỏe bổ ghi chép, trừ cái này ra không có những thứ khác tiếp xúc. Cho nên khi Giản Đương nhận được Hồng Vi không giải thích được phát tới để cho nàng cẩn thận Khương Vu tin nhắn ngắn lúc, Giản Đương còn đầu óc mơ hồ. Mắt nhìn điện thoại di động mới tin tức, là Khương Vu phát tới. Ta hôm nay xuất viện. Người có thời gian rảnh tới đón ta sao? Giản Đương ngoài ý muốn lựa chọn lông mày, cái này còn là Khương Vu lần đầu tiên chủ động cho nàng gửi tin nhắn. Chẳng biết tại sao, Giản Đương tâm tình có chút vui thích, rất mau trở lại phục nói, hảo, ta vậy thì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bãi đậu xe lúc Giản Đương lần nữa gặp phải Hồng Vi cùng nàng một đám nhỏ người hầu, vốn là muốn tránh khai, lại bị bắt tại trận. Phong Diên, còn không có tan lớp ngươi này là muốn đi đâu? Ngươi không phải học tập thật giỏi sao? Ở Giản Đương trong mắt, Hồng Vi hãy cùng cái không lớn lên tiểu hài vậy, dây dưa người phương thức ngây thơ cực kỳ, khá tốt người này không giống nguyên cốt truyện trong kia dạng đúng Phong Diên yêu tới si cuồng. Ngược lại thì cái mặc dù xen vào việc của người khác nhưng là từ người hảo tâm. Giản Đương cũng không dự định gạt, nói thật, A Vu xuất viện, ta đi nhận nàng. Hồng Vi sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Nửa khắc sử dụng sau này một loại hận sắt không thành thép giọng nói. Ta cho ngươi gửi tin nhắn ngươi không thấy sao, ngươi như thế nào lại cùng cái kia nữ nhân tiếp xúc. Xem ở thế giao phân thượng, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, cách Khương Vu xa một chút. Giản Đương nhức đầu xoa xoa đầu, người này lại tới, luôn là nói chút không giải thích được nói. Cẩn thận Khương Vu có cái gì nhưng cẩn thận. Giản Đương cũng không phải là không có đem lời này yên tâm trong qua. Nhưng lần đó sau này nàng nghiêm túc quan sát Khương Vu, lại không phát hiện có cái gì kỳ quái, nhiều nhất chính là Khương Vu biến tới lãnh đạm. Được được được ta biết, Giản Đương đem xe lái ra, nhường một tí đi đỏ đại tiểu thư. Hồng Vi bị này qua loa lấy lệ ngữ khí tới dậm chân, oán hận nói. Phong Diên không nghe lời ta, hẳn sẽ hối hận. Khương Vu cái kia nữ nhân, nửa năm trước chính là người bị bệnh thần kinh. Lần đó nhà cầu nữ phát sinh sự tình, Hồng Vi lòng vẫn còn sợ hãi. Giản Đương đến bệnh viện phòng bệnh thời điểm, váy trắng thiếu nữ chính đưa lưng về phía nàng, ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh. Bóng lưng rất đẹp, Giản Đương rất thích, lẳng lặng nhìn một màn này, không có đánh tính ra thanh. Nhưng mà Khương Vu sau lưng hãy cùng mọc ra mắt vậy, Giản Đương vừa mới vào phòng bệnh, nàng liền thật nhanh xoay người. Không biết có phải hay không là Giản Đương ảo giác. Nàng tổng cảm thấy mới vừa rồi Khương Vu ánh mắt có chút đáng sợ. Nhưng lại nhìn một cái, thiếu nữ con ngươi nước trong và gợn sóng, trong veo sạch sẽ. Quả nhiên là nàng ảo giác, Giản Đương thầm nghĩ. Quyển kinh qua nửa năm nghỉ ngơi, Khương Vu cặp mắt khôi phục một ít, mắt phải gần như sắp muốn khôi phục lại nguyên lai tài nghệ. Con mắt trái mặc dù nặng độ yếu coi, nhưng vẫn tốt hơn hoàn toàn mù. Nàng trên sống mũi đỡ một bộ tơ vàng khung kim loại mắt kiếng. Một đầu mực tóc đen dài tu bổ tới sóng vai, gương mặt trắng nõn, da thịt như ngọc, mặc một bộ váy trắng, tựa như cùng hạ xuống phàm trần quỷ quái vậy. A Vu, Khương Vu mím môi cười một tiếng, người tới rồi, người đúng tốt đẹp sự vật tổng thì không cách nào kháng cự, đặc biệt là trong nhân loại nhan cầu. Rất không đúng dịp, Giản Đồng sự trưởng chính là một người trong số đó. Giản Đương không nhịn được sờ mũi một cái, khống chế được mình muốn bóp nhân ra mặt xúc động, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ta đưa ngươi về nhà đi. Khương Vu trong nháy mắt, co rúm người lại, ánh mắt rụt rè xinh, giọng có chút run. Ta có thể không đi trở về sao? Ta sợ, Giản Đương nhất thời đau lòng bắt đầu này thon nhỏ nhân nhi đến, ngay cả vội vàng an ủi. Ngươi không cần phải sợ, Khương Quốc Long bây giờ còn đang trong tù không thể đi ra đâu. Ngươi về nhà thu thập đồ vật, ta đưa ngươi đi học viện dừng chân được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vu cắn cắn môi, ánh mắt chân thành, tràn đầy cảm kích. A Diên, ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Giản Đường nhấp môi khẽ cười, vô ý thức dắt tay nàng. Ngươi là bạn gái ta, cho ngươi hả giận là ta hẳn làm. Đi đi, lên xe. Khương Vu thuận theo bị nàng dắt tay đi theo, trên mặt còn treo móc ngọt ngào nụ cười, trong con ngươi nhưng lướt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Bạn gái sao? A, Phong thiếu, tạm thời an bài một cái rừng chân mọc điểm khó khăn a. Túc xá này phân phối đều là mở đầu khóa học trước liền xác định rõ. Ngài đột nhiên này yêu cầu. Ký túc xá nhân viên quản lý cười, nháy nháy mắt. Giản Đương cau mày một cái. Ta nhớ tới có gian ký túc xá là chỉ có một người đi, hình như là Hồng Vi kia gian. Phát hiện Giản Đương không có ý thức đến nàng ám chỉ, không có đòi đúng lúc. Ký túc xá nhân viên quản lý lập tức thất vọng, trên mặt nụ cười cũng đạm. Nhưng Phong gia thiếu gia địa vị bầy ở chỗ này, nàng hay là cho làm thủ tục. Học hết viện duy nhất nghèo khó sinh Khương Vu, nàng tự nhiên cũng biết, an bài đến đỏ nhà đại tiểu thư ký túc xá đi, sợ rằng không tốt lắm a. Nhưng, lại cùng nàng gì quan đâu. Có thể, đây chính là quay ngựa đi, su đê, cách chương.